Chương 4036, dung luyện một giới. Đoàn người này, dùng tuổi trẻ nam tử cầm đầu, còn lại khí tức cường đại người hầu, kính uy xưng là thiếu chủ. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra nam tử thế lực sau lưng, cực kỳ cường đại. Mà lúc này, người hầu thế mà giật dây tuổi trẻ nam tử, dùng tàn phá hỗn độn giới là đỉnh lô, đến dung luyện chính mình đạo, đây tuyệt đối là vô cùng tàn nhẫn thủ đoạn, nếu để cho những cái kia đỉnh tiêm đám cự đầu biết được, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Nếu là tại dưới tình huống bình thường, tuổi trẻ nam tử khẳng định không dám, nhưng tàn phá hỗn độn giới không giống, bọn hắn ở vào thế giới khoảng cách 10 phần xa xôi khu vực, người bình thường căn bản không có khả năng tìm tới nơi này. Mà lại, nơi này người mạnh nhất, cũng bất quá là thánh cảnh trình độ, liền một vị trí tôn cảnh đều không có, làm sao có thể ngăn cản được công kích của hắn ta tu hành công pháp, hoàn toàn chính xác cờ ơn ở cường đại lô đỉnh tới tu luyện, chỉ cần có thể tu đến viên mãn trình độ, liền có thể bước vào trí tôn cảnh. Tuổi trẻ võ giả trong lòng có chút ý nghĩ. Thiếu chủ, cái này tàn phá một giới, liền giới chủ đều không có, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người hội sẽ thần phục tại ngài dưới chân. Người hầu cười nói, ngài cũng đừng quên đi, rời nhà trốn đi, ở thế giới khoảng cách bên trong mạo hiểm, là vì cái gì quả nhiên. Tuổi trẻ nam tử hồi tưởng lại những năm này, ở thế giới khoảng cách bên trong cựu tử nhất sinh hình tượng, cuối cùng làm ra quyết định. Tốt, tiểu dùng cái này tàn phá một giới, coi như của ta lô đỉnh. Tuổi trẻ nam tử nói, bọn hắn có thể trở thành của ta lô đỉnh, hẳn là cảm thấy tự hào. Thoại âm rơi xuống. Tuổi trẻ nam tử thân thể đằng không mà lên, áp đảo thiên khung phía trên, nhìn xuống đại địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai tay của hắn mở ra, từng tầng màu đo liên y y, nhộn nhạo lên, rất nhanh liền phóng xạ đến toàn bộ hỗn độn giới. Cùng một thời gian, nhân tộc thánh địa, độ sáng tinh thể người đều cảm ứng được không thích hợp, các nàng vừa định đi tìm đại tôn, cái sau ý niệm hình chiếu đã đến. Đại tôn thần sắc mặt ngưng trọng, nói, có đại địch đột kích, các ngươi phải cẩn thận. Nói xong, đại tôn ý niệm hình chiếu tiêu tán loạn. Tinh lúc này làm ra một cái quyết định, đem thái cổ hỗn độn hoàn toàn phong bế, một con ruồi đều không thể bay vào, đồng thời triệu hoán Quỳnh Sơn ngũ bá cùng nhân tộc vô số cường giả, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Thần vẫn chiến trường. Người nào tại ta hỗn độn giới dương oai đại tôn thanh âm, xuyên thấu qua luân hồi lộ, quanh quẩn tại toàn bộ thần vẫn chiến trường trên không, sóng âm bạo tạc, trực tiếp cắt đứt màu đo liên ý liễu khuyết tán. Cút. Người hầu thấy thế, gầm thét một tiếng, một trưởng vô gia, trực tiếp đánh nát luân hồi lộ, bức bách đại tôn hiện thân. Hừ, ngươi một nửa bộ trí tôn cảnh, cũng dám ở thiếu chủ của chúng ta trước mặt làm càn. Người hầu khinh thường khinh bị nói. Ông màu đo liên y gì tiếp tục khuyết tán, hỗn độn giới sinh cơ, đang bị tuổi trẻ nam tử cưỡng ép bóc ra. Đại tôn thấy thế, sắc mặt đột biến, cũng không lo được nhiều như vậy, cưỡng ép xuất thủ, cản trở tuổi trẻ nam tử tu hành. Không tốt, hắn muốn đem hỗn độn giới coi như lò luyện. Nhưng mà, đại tôn dù sao thực lực rơi xuống, không cách nào cùng đỉnh phong thời kỳ so sánh, không cách nào chân chính cản trở tuổi trẻ nam tử. Ồn ào. Nhưng là, hắn một lần lại một lần xung kích, cũng cho tuổi trẻ nam tử mang đến một chút phiền toái. Bọn người hầu đồng loạt ra tay, đem đại tôn vây quanh, muốn đem tru sát. Tuổi trẻ nam tử đột nhiên trợn mở trong mắt, điềm nhiên nói, bổn thiếu chủ nhìn chúng các ngươi nơi này, là phúc khí của các ngươi. Phúc hắn con ngón búng ra, một đạo hào quang óng ánh, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, chui vào đại tôn trong thân thể, cái sau thể nội luân hồi chi lực không ngừng tiết lộ, sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong nháy mắt liền trực tiếp rơi ở trên mặt đất, thoi thoát. Lao giả, tiêu chút thực lực ấy, cũng dám cùng chúng ta thiếu chủ khiêu chiến. Người hầu một cước dẫm lên tại đại tôn trên thân, cái sau thế mà không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Không, đại tôn phẫn nộ gào thét, phương thần bọn người ở tại bản nguyên giới, sẽ đại quyết chiến, tại thời khắc mấu chốt này, lại có thế có người theo thế giới khoảng cách bên trong đi vào hỗn độn giới, muốn luyện hóa toàn bộ hỗn độn giới. Hắn muốn ngăn cản, nhưng có lòng không đủ lực. Không, đại tôn tiếng giống giận dữ, không cách nào ngăn cản tuổi trẻ nam tử tu hành. Trên người hắn, bao phủ hồng quang, trong miệng không ngừng lẩm bẩm khẩu quyết, trong nháy mắt, công pháp đã hoàn toàn vận chuyển, tâm ý của hắn khẽ động, dùng chân tay hắn làm trung tâm, một tia hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đốt ra, ngay sau đó lan tràn đến toàn bộ thần vận chiến trường. Bất quá, tại hỏa diễm đi vào thái cổ hỗn độn lối vào lúc, thế mà bị ngắn ngủi ngăn trở. Hừ. Tuổi trẻ nam tử hừ lạnh, một quyền đem phong ấn tạp thoái, lập tức hạo hãn như là nham tương đáng sợ hỏa diễm, lao nhanh đến thái cổ hỗn độn, đồng thời không ngừng khuếch tán. Trong lúc nhất thời, thái cổ hỗn độn lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Không tốt, cùng một chỗ ngăn cản. Quỳnh Sơn Ngũ Ba xông vào trước nhất một bên, bảo hộ lấy tinh, bọn hắn sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn. Đây là bọn hắn từ trước tới nay, gặp phải lớn nhất nguy hiểm, liền đại tôn đều không thể ngăn cản. Có thể nghĩ, thực lực đối phương mạnh bao nhiêu ngưng Quỳnh Sơn Ngũ Bá ngưng tụ hợp kích chiến trận, muốn ngăn cản hỏa diễm lan tràn, tinh, phương hy, dã man nhân bọn người, toàn bộ xuất thủ, nhân tộc thánh địa thập đại cung chủ, cũng tận cùng xông lên phía trước nhất. Tất cả mọi người biết rõ, hôm nay một trận chiến này, quan hệ đến hỗn độn giới sinh tử tồn vong, coi như chiến tử, cũng muốn ngăn cản hỏa diễm lan tràn. A hỏa diễm những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, toàn bộ sinh linh, tất cả đều tử vong, vô số thê thảm tiếng kêu, theo cuồn cuộn trong khói dày đặc truyền ra. Bọn hắn đều là người vô tội. Tiểu lao thử tức giận chu nở dê thiên, cho thấy phệ thiên thần thử bản thể, cao vạn trượng lao thử, đứng lặng tại trong thiên địa, hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, trực tiếp đem hỏa diễm thôn phệ. Tiểu hoàng cũng không lo được nhiều như vậy, triệu hoán nghi hoàng tộc hàng ngàn hàng vạn tộc nhân, ra sức ngăn cản. Hải mã cùng xuyên sơn giáp đứng tại lao thần côn trên thân. Cái sau cắm rễ ở trong đất bùn, cành lá không ngừng khuếch tán, ý đồ dùng thiêu đốt tự thân làm đại giá, ngăn cản hỏa diễm lan tràn. Toàn bộ hỗn độn giới, lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong. Tất cả mọi người đang liều mạng. Phốc tinh quần áo, bị hỏa diễm thiêu đốt, may mắn nữ nhi Phương Hy ở bên người, mới miễn cưỡng đem hỏa diễm dập tắt. Bất quá dù vậy, làn da vẫn như cũ bị đốt bị thương, đồng thời nội tạng cũng bị thiêu hủy. Mẫu thân. Phương Hy khóc thút thít nói. Tinh lắc đầu, lờ mờ tử ý, ý mặc dù đã tổn hại, nhưng vẫn như cũ làm nổi bật lên hắn cao quý xuất trần khí chất. Tại loại này sống chết trước mắt, nàng rất quyết tuyệt, trực tiếp truyền lệnh, nếu nàng sau khi chết, Phương Hy kế thừa nàng hết thảy, tiếp tục bảo hộ hôn độn giới. Mà nàng, tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, vọt thẳng vào trong biển lửa, dùng nhục thân ngăn cản lỗ hổng. Không Quỳnh Sơn Ngũ Bá đơn giản muốn điên rồi, như phát điên phóng tới chỗ lỗ hổng. Bọn hắn cho lão đại hứa hẹn qua, tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt tẩu tử, không cho nàng bị bất cứ thương tổn gì, tẩu tử thế mà xông vào trong biển lửa. Loại này hỏa diễm, thanh cảnh đỉnh phong đều chưa hẳn có thể ngăn cản, bị hỏa diễm bao phủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn thẹn với lão đại. Cho dù chết, cũng không thể thất tín, không thể để cho lão đại thất vọng đau khổ.